muốn kết hôn với em ấy. Thực mất mặt quá, hấu ngày càng lớn phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể tự mình nhảy xuống ao, cách chương.